Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 210, muốn đi cùng nhất định phải lưu lại. MU đội 3, 2 cầm xuống AC Milan, thu được thủ hiệp tranh tài thắng lợi, mà Doa lúc này là đang thảo luận đưa vào Kaka vấn đề. Doa thấy được Roger trong đôi mắt ánh sáng, Doa nói ra, người cũng đừng kích động. Hiện tại đưa vào Kaka là không thể nào. Tối thiểu còn phải đợi thêm 2-3 cái mùa giải mới được. Nghe xong Doa nói như vậy, Roger là khẽ cười khổ. Lập tức không có hứng thú. Bất quá, Roger đột nhiên nói ra. Đầu nhi, dẫn không đưa vào cầu thủ chúng ta không nói trước. Ta hiện tại nói cho đúng là, chúng ta đội bóng cầu thủ có người muốn rời đi. Doa hơi sững sờ. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Doa tự nhiên là biết ai muốn rời khỏi. Bởi vì hắn mình nhìn ra được. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Doa nói ra. Ta biết người nói tới ai. Bất quá hắn vốn cũng không phải là chúng ta đội bóng cầu thủ. Hắn muốn rời khỏi rất bình thường. Roger ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chính mình cũng đã nhìn ra. Doa làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, đội bóng lão bản, hắn đương nhiên cũng có thể đã nhìn ra. Roger lập tức nói, lão bản kia, chúng ta nên làm cái gì? Doa khẽ lắc đầu nói ra, không nên kinh hoàng, hắn vốn cũng không phải là chúng ta cầu thủ. Hắn bất quá là thuê đến chúng ta nơi này tới mà thôi. Muốn rời khỏi rất bình thường. Roger là lạnh hừ một tiếng. Hừ. Thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Tại hắn bị toàn thế giới chất vấn thời điểm, bị toàn thế giới phỉ nhổ thời điểm, là ai ở sau lưng ủng hộ hắn? Vì hắn cửu vạn đỉnh lôi, đều là ngươi à? Roger trong lòng là vô cùng không cam lòng, tiếp tục nói, nếu như không phải ngươi điên cuồng cho hắn cơ hội, hắn sớm đã bị người mắng quá không nổi đầu đến vĩnh không vươn mình. Cái này tên đáng chết, hiện tại có chút danh khí, liền chết, liền muốn cao chạy xa bay. Thật là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Doa nhàn nhạt cười khổ nói, cũng không thể nói như vậy. Hắn dù sao cũng là thuê mà đến, muốn rời khỏi rất bình thường. Lại nói, hắn là một cái đặc biệt nhớ nhà người. Lưu tại chúng ta Leeds United đội cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đúng vậy. Để Roger tức giận người chính là Tevez, đặc biệt nhớ nhà, Tevez muốn rời khỏi Leeds United đội sự tình. Doa đã sớm biết, thậm chí là tại Tevez còn không có bộc phát thời điểm. Hắn liền đã biết, Tevez gia hỏa này là phi thường hoài niệm Argentina sinh hoạt. Hoài niệm quê quán, ở chỗ này hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Tevez cũng là phi thường không thích nước Anh sinh hoạt cùng không khí. Muốn rời khỏi tâm tư rất rõ ràng. Doa không trách Tevez, dù sao hắn là thuê mà đến. Thuê một năm này kỳ hạn vừa đến, hắn liền phải trở về. Về Brazil Corinthians, đương nhiên, Doa là biết Tevez người đại diện là muốn hắn lưu tại châu Âu. Lúc trước thuê ra, chính là vì chứng minh mình. Sau đó muốn một cái tốt giá. Theo lý thuyết, lúc này, Tevez nên lưu tại Leeds United đội. Nhưng là, Tevez cùng hắn người đại diện đều là đưa ra muốn rời khỏi Leeds United đội. Lý do chính là Tevez chưa quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Tevez nghĩ về châu Mỹ đi. Nói thật, Tevez có rời hay không đối với Leeds United đội ảnh hưởng không lớn. Thật là không có chút nào lớn. Bởi vì, Leeds United đội phong tuyến còn rất bình thường không thiếu người. Hiện tại Leeds United đội phong tuyến có Luca Toni, Edinson Cavani, Darren Ben cùng Nicola Benner. Nói thật, thật không lại người, mà lại, mới mùa giải tiến đến thời điểm, Leeds United đội còn có thể đem ở xa bỉ Hau triệu hồi đến. Hau hẳn là có thể cầm tới bỉ quốc tịch, chủ yếu nhất là, do có thể từ Brazil đem Alexander Pato cho triệu tới. Nói thật. Cho dù là Tevez không muốn đi, Doa cũng là sẽ đem người này đưa tiễn. Bởi vì Pato đến về sau, Leeds United đội phong tuyến nhân viên cũng có chút qua đựng. Tương đối Tevez, Doa là càng tin tưởng còn lại tiên phong. Ngẫu đúng. Hiện tại Leeds United đội dự bị còn có một cái tương lai vương giả tiên phong vát đi. Cho nên, hiện tại Doa là thật không thiếu tiên phong. Người Tevez muốn rời khỏi. Kia liền rời đi đi. Doa tiếp tục nói. Đã hắn muốn rời khỏi. Liền để hắn rời đi thôi. Chúng ta phong tuyến không thiếu người. Mà lại chúng ta cũng không có hợp đồng ước thúc hắn. Để hắn đi thôi. Bất quá. Mascherano sự tình. Chúng ta nhất định phải nói chuyện. Đúng vậy. Mascherano cũng là thuê đến Leeds United đội. Tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm. Liverpool đội Benitez liền đã từng hướng Leeds United báo giá. Muốn đưa vào Mascherano. Bởi vì bản mùa giải sơ thời điểm. Mascherano là thuê gia nhập liên minh Leeds United đội. Nhưng là ngoại giới rất nhiều người không biết Mascherano là thuê mà đến. Tưởng rằng Leeds United đội mua đứt. Cho nên, Benitez mới có thể hướng Leeds United lê quai giá. Nếu như Benitez biết Mascherano là thuê mà đến lời nói. Hắn khẳng định đã sớm hấp tấp hướng Corinthians cùng Mascherano quản lý công ty báo giá. Bởi vì lúc ấy là mùa đông chuyển nhượng, mà lại giải ngoại hạng Anh khá là bận rộn, còn có Champions League tranh tài, cho nên Benitez liền tạm thời từ bỏ. Bất quá, Doa biết, chuyện này là giấu giếm không được bao lâu. Hiện tại, bọn hắn là nhất định phải mau chóng đem Mascherano giải quyết cho. Doa đương nhiên biết, Mascherano bên này là rất dễ dàng giải quyết. Khó giải quyết vẫn là Mascherano quản lý công ty. Muốn để bọn hắn toàn bộ giao ra Mascherano quyền sở hữu. Leeds United đội là phải đại xuất huyết một thanh. Bất quá, Doa đối với Mascherano là phi thường thưởng thức. Cho nên hắn là nhắc nhở Roger vậy mà đi đem Mascherano sự tình giải quyết. Đừng cho Benitez ra hỏa này chui chỗ trống. Roger lập tức nói. Biết, lão bản. Javier sự tình, ta ngay lập tức sẽ giải quyết. Doa là nhẹ gật đầu. Giải quyết Javier Mascherano sự tình. Doa liền sẽ yên tâm không ít. Roger còn nói ra. Lão bản, kia Tevez sự tình đâu? Doa trực tiếp phất tay nói ra. Liền để hắn đi thôi. Chúng ta câu lạc bộ lại tiên phong. Cũng không thiếu hắn Tevez. Roger biết Doa ý tứ. Nhẹ gật đầu. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Đường phân cách giải ngoại hạng Anh thứ 36 vòng đấu. Leeds United đội tại sân khách đối chiến Wigan Athletic đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Cái này là không thể đủ thua tranh tài. Mà MU đội ở thời điểm này đối thủ là Everton đội. Cái này thực lực của đối thủ vẫn là rất mạnh. Mà MU đội vừa mới tại UEFA Champions League bên trong cùng chết AC Milan đội. Mà trận đấu này kết thúc về sau. Bọn hắn lại muốn bay hướng sân khách đi liều chết AC Milan. Cho nên trận đấu này MU đội hẳn là có giữ lại. Cho nên, Everton đội chiến thắng MU đội hẳn là có cơ hội. Doa tự nhiên là hy vọng hắn cơ hữu tốt moi có thể giúp hắn một tay. Trực tiếp đem MU đội cho xử lý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn Leeds United đội cũng là muốn chiến thắng Wigan. Athletic đội, đối với trận đấu này Doa tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Doa là bài xuất toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Cùng chết Wigan Athletic, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Leeds United đội liền nương tựa theo một lần nhanh chóng cơ hội phản kích lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Luca Toni. Luca Toni lần này phản kích chung thời điểm tốc độ lệch chậm. Cùng lên đến chậm. Nhưng là sau cùng lên đến hắn vận khí xác thực rất không tệ. Trực tiếp đạt được một lần bù bắn không môn cơ hội. Luca Toni cấp bậc này tiên phong tự nhiên là sẽ không sai mất cơ hội như vậy. Luca Toni trực tiếp một cước đẩy bắn đem bóng đá đưa vào Wigan Athletic cầu môn. Luca Toni dẫn bóng số cũng là đạt được 24. Dẫn trước lấy đối thủ của hắn. Luca Toni cái này mùa giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất giải thưởng hẳn là quyết định được. Mà hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Luka Modric đem bóng đá lái vào Wigan Athletic đội vùng cấm địa. Trước điểm Pique đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn vỗ ra. Sau điểm Luca Toni chờ lấy chính, trực tiếp không nhảy lấy đà đánh đầu bù bắn ra tay. 2-0. Luca Toni hôm nay vận khí thật là quá tốt rồi. Trực tiếp hoàn thành 2 lần không môn bù bắn. Đem mình dẫn bóng số là đề cao đến 25 cái. Đây đối với Drogba cùng Cristiano Ronaldo đến nói thật là quá khó khăn. Cơ hồ là không đuổi kịp. Xem ra bản mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất chính là muốn thuộc về Luca Toni. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Wigan Athletic là lật về một cầu. Thế nhưng là, tại tranh tài sắp kết thúc trước đó, dự bị ra sân Nicola Benner tại đại cấm khu tiến đầu thu hoạch được cơ hội. Một cước sút xa công phá Wigan Athletic cầu môn. 3-1, Leeds United đội 3-1 cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội lấy được 3 phần. Một trận khác tranh tài MU đội cùng Everton tranh tài là cùng trận đấu này đồng thời kéo cầu. Do là phi thường quan tâm trận đấu này. Everton đội hơn nửa hiệp tranh tài vốn là 2-0 dẫn trước. Lúc ấy do cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn thấy được phản siêu MU đội hy vọng. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài phong vân đột biến. Alex Ferguson thay đổi chủ lực về sau. MU đội Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney hai cái mỗi nhập 2 cầu. Cuối cùng 4-2 phản bội. Chiến thắng Everton đội, lấy được 3 phần, do thực tình là im lặng. Cơ hội như vậy đều để MU đội trở về từ cõi chết. Thật sự là khó chịu a. Thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng đấu kết thúc. MU đội là 88 phân cao cứ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Mà Leeds United đội vẫn như cũ là 87 phân. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 2. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea. Điểm tích lũy 76 phân. Đã sớm vô duyên bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Xếp hạng thứ 4 một vẫn như cũ là Liverpool. Điểm tích lũy 66 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Sheffield Wednesday. Điểm tích lũy 65 phân. Xếp hạng thứ 6 là Arsenal đội. Điểm tích lũy 65 phân. Tiếp xuống, do là cho đội bóng nghỉ. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vì tuần tiếp theo thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Mà Alex Ferguson thì là mang theo MU đội lao tới sân khách. Đi khiêu chiến AC Milan đội đi. Trận đấu này đối với MU đội tới nói là phi thường trọng yếu. Cái này chú ý bọn hắn có thể tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sự tình. Hiện tại chạy tới bước này, MU đội rất bình thường hiển nhiên là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn liền là hướng về phía UEFA Champions League quán quân tới. Bằng không, đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn bọn hắn làm sao lại kém chút thua cầu đâu. Đầu tuần cuối MU đội là đại luân đổi. Nếu không phải nhìn đến so thi đấu sắp thua trận, Alex Ferguson cũng là sẽ không mắc Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney. Alex Ferguson là hy vọng cầm tới giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League 2 lớp quán quân. Trận đấu này, do lại ngồi tại trước máy truyền hình quan sát. Lần này liền hắn cùng Julia Oliveira. Không có những người khác. Julia Oliveira an vị tại Joa trong ngực. Hai người chán ngấy cùng một chỗ. Tranh tài ngay từ đầu, AC Milan đội liền chiếm cứ chủ động. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm, AC Milan đội Kaká liền chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp một cước trọng pháo nhóm đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Trận banh này là kéo ra AC Milan đội dẫn bóng mở màn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, AC Milan đội là thu được trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Kaká đứng tại bóng đá trước, một cước xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Để Alex Ferguson mặt xám như cho, mà tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 18 thời điểm, AC Milan đội đánh ra xinh đẹp phối hợp, Kaká trợ công Sidop đánh vào chiến thắng một cầu. 3-0, AC Milan đội tại mình sân nhà San Siro sân bóng đại thắng MU đội.